Cực phẩm thiên kiêu, chương 55, tức giận, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được điện thoại của bà Dương, Dương Hiểu Đồng trước đổi trở về nhà. Hiện tại có tiền, cũng không cần đạp xe đạp, trực tiếp ngồi taxi về. Trái lại rất nhanh đã đến, nhưng mà Dương Hiểu Đồng vừa mới đi tới cửa liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì ở trước cửa tiệm cơm nhà cô, ngừng một chiếc Mazda mới nhất của Granurismos. Chiếc xe hơi này vẫn là mấy ngày hôm trước Dương Hiểu Đồng ở trên TV nhìn thấy trong cuộc triển lãm ô tô. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy thực sự. Nhìn Mazda giá trị trăm vạn này, Dương Hiểu Đồng trong lòng thiên tư bách chuyển. Tại đây hoàn toàn không có điều kiện có chiếc xe này. Chạy đến nhà, Doãn Lăng Hạo bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Như vậy xuất hiện ở đây liền chỉ có một khả năng Thiệu Vi Nhi. Nhớ tới ngày đó Thiệu Vi Nhi biểu hiện, nói rõ chính là sẽ không chịu để yên. Bất quá cô thật không có nghĩ đến Thiệu Vi Nhi sẽ trực tiếp tìm đến nhà của mình. Chuyện như vậy thực sự có chút phiền phức. Bước nhanh vào, Thiệu Vi Nhi cùng Tôn Phật như nhau nghênh ngang ngồi. Bên cạnh có 5 nam nhân thân mặc tây trang màu đen. Thoạt nhìn cao to cường tráng, còn mang theo một cặp kính mát. Vệ sĩ điển hình, nếu như không phải trước ngồi chính là Thiệu Vi Nhi, Dương Hiểu Đồng sẽ cho rằng Hắc Bang tìm tới nhà. Thiệu Vi Nhi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng trở về, trên dưới quan sát Dương Hiểu Đồng một chút, một thân y phục bình thường, từ đầu đến chân cộng lại, đại khái cũng là chừng 100 vạn. Loại nữ nhân này, anh Lăng Hạo vậy mà cũng thích. Dương Hiểu Đồng nhìn khinh miệt trong ánh mắt Thiệu Vi Nhi, không thèm để ý chút nào. Trên thế giới này, có vài người cần trải qua tận tâm đóng gói sau mới có thể có vẻ cao quý hoa lệ. Song khi tất cả ngụy trang này biến mất, liền hội nên không đáng một đồng. Hiển nhiên, trước mắt cô, Thiệu Vi Nhi liền thuộc về loại người này. Đến từ gia đình quý tộc luôn cảm giác về sự ưu việt. Thì thực không có gì tốt để đắc ý, chỉ bất quá sinh ra trong gia đình so với người khác tốt một chút mà thôi. Mà Dương Hiểu Đồng cô thì có thể từ hai tay của mình thay đổi tất cả chính mình. Cũng bởi vậy, cô có thể cao ngạo cho rằng cô so với Thiệu Vi Nhi cao quý hơn. Thiệu Vi Nhi trên cổ tay hôm nay mang là chiếc vòng vô số phú bà vọng tộc yêu thích bá thước PIAG. Bởi vì vỏ cùng kiểu dáng vòng tay đều dùng vàng 18K hoặc bạch kim đúc. Mà mặt ngoài thiết kế càng tinh xảo, dùng bảo thạch quý báu như thanh kim thạch, đá san hô, chân châu mẫu, thạch mắt hổ, mã não đẳng cấp, tạo hình mà thành trang sức mặt ngoài. Hiệu quả hoa lệ lóa mắt, làm người ta xem thế là đủ rồi. Một thân trang phục Versace mới nhất màu vàng nhạt. Trước đó không lâu mới vừa ở buổi trình diễn thời trang Italy Milan giới thiệu. Xem ra nữ nhân này thực sự rất có tiền. Loại xa hoa hưởng thụ này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Thiệu đại tiểu thư, không biết cô tới đây có chuyện gì phải làm sao? Đối phương đã thế, cô cũng không cần khách khí làm gì. Như vậy chính là dối trá à. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng nói chuyện, Thiệu Vi Nhi lông mày trao lại. Nhìn ông bà Dương nói các ngươi là cha mẹ của Dương Hiểu Đồng. Kia bộ dáng tùy ý, phảng phất là đang nhìn chó trong nhà nàng. Dương Hiểu Đồng nhìn Thiệu Vi Nhi ngồi ở đó, mà ba mẹ mình lại đứng ở một bên. Lập tức nhíu mày ba mẹ, hai người ngồi đi, kỳ thực cô minh bạch. Bởi vì cha mẹ chưa từng gặp quá Thiệu Vi Nhi loại người thượng tầng xã hội này. Hơn nữa phía sau còn theo nhiều vệ sĩ thế này. Phạt nhìn cùng muốn đập phá không khác là mấy. Bọn họ đương nhiên rất lo lắng. Phiền cô đối trưởng bối nói chuyện khách khí một chút. Cái các ngươi gọi là lễ nghi quý tộc thế nào ở trên người của ngươi một chút cũng thể hiện không được. Đối với Thiệu Vi Nhi khiêu khích, ai sinh khí trước chính là người thua. Ở trong lòng, cô đối với Thiệu Vi Nhi rất bất mãn. Có chuyện gì tìm cô là được. Tìm tới ba mẹ cô. Điểm ấy cô cũng không thể tiếp thu. Thiệu Vi Nhi không ngờ sẽ gặp đến Dương Hiểu Đồng chỉ trích. Chưa từng có người dám nói chuyện với cô ta như thế. Lập tức sinh khí cô là đang nói ta không giáo dưỡng sao. Đối với Thiệu Vi Nhi tức giận, Dương Hiểu Đồng khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo. Nữ nhân này còn thật là cái bình hoa, cô cảm thấy cô rất có giáo dưỡng sao. khi người khác không có thỉnh mời cô lại tự ý tiến vào. Cô cảm thấy cô có giáo dưỡng, chính mình một hậu bối nghênh ngang ngồi ở đây, mà để trưởng bối đứng, nói chuyện tuyệt không lễ phép, cô cũng không biết xấu hổ còn nói mình có giáo dưỡng. Dương Hiểu Đông từng lời từng chữ Châu Ngọc, bức Thiệu Vi Nhi không có chỗ để phản bác, mà trên mặt cô hiện ra nụ cười chế nhạo càng thể hiện điểm này. Không khỏi khiến Thiệu Vi Nhi thẹn quá hóa giận, ta hôm nay tới, là kêu cô cách anh Lăng Hạo xa một chút, đã không thể nào nói nổi, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, những lời này cô đã nói qua, có chuyện gì cô cứ đi tìm anh Lăng Hạo của cô. Đừng tới tìm ta, càng không nên quấy rầy ba mẹ ta, hiểu chưa, cô hiện tại xem như là triệt để kiến thức, có người thì hoàn toàn không cần mặt mũi gì à, cô thật đúng là cho là mình rất giỏi có phải hay không? Cô có biết hay không chỉ cần ta nói một câu, thì có thể làm cho cửa hàng nhà các ngươi không thể mở cửa. Thiệu Vi Nhi cũng nổi giận, lần này tới rõ ràng quyền chủ động ở trên tay cô ta. Thế nào vẫn bị Dương Hiểu Đồng nắm mũi dẫn đi, bà Dương không khỏi lo lắng nói không được à, cả nhà bọn họ đều không có thu nhập gì. Chỉ dựa vào một cửa hàng này, nếu như quán này không hoạt động được, bọn họ nên sống sót thế nào? Bà không có hoài nghi năng lực Thiệu Vi Nhi, dù sao trang phục của cô ta, xe của cô ta nói rõ cũng không phải là người thường. Thiệu Vi Nhi nghe thấy bà Dương nói, lập tức liền đắc ý muốn ta không làm như vậy, cũng có thể, chỉ cần bà kêu con gái của bà ngoan ngoãn nghe lời. Rời khỏi anh Lăng Hạo là có thể, ta có thể cho các ngươi một khoản tiền, 500 vạn, có đủ hay không, cầm số tiền kia các ngươi chuyển đi là được. Thế nào, nghe thấy từ 500 vạn, ông bà Dương đều là hút một ngụm lãnh khí, tùy tiện vừa mở miệng chính là 500 vạn. Này cả nhà bọn họ quả thực cũng không cần phấn đấu à. Bà Dương có chút động tâm, thế nhưng vẫn nhìn Dương Hiểu Đồng. Dù sao chuyện này là chuyện của Hiểu Đồng. Ông Dương vỗ vỗ vai bà Dương. Đối với thái độ Thiệu Vi Nhi này hắn rất không cao hứng. Mặc dù bọn họ nghèo, nhưng bọn hắn cũng có tôn nghiêm. Sẽ không vì tiền mà chuyển đi. Huống hồ chuyện cụ thể bọn họ không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là một tiểu cô nương diễu võ dương ngoài chạy đến nhà hắn thị uy. Thái độ Hiểu Đồng nói rõ chính là không đáp ứng. Chúng ta sẽ không đáp ứng. Vị tiểu thư này, người nếu không có việc gì vẫn là đi thôi. Ông Dương thái độ rất kiên quyết. Cái gì đều so ra kém con gái của hắn. Thiệu Vi Nhi đứng lên. Cô ta thật không nghĩ tới đám người kia ngoan cố như thế, ta tới đây nói như thế với các ngươi là cho ngươi mặt mũi, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ a, à, thật đúng là cho mình rất giỏi a, à, các ngươi chỉ là cỏ căn giai cấp. 500 vạn thấy đều chưa từng thấy đi, ngươi thật cho rằng anh Lăng Hạo thích con các ngươi, chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, đắc ý thành cái dạng gì a, à? Dương Hiểu Đồng nhìn cũng không phải chỉ như vậy sao, một người nghèo kết hủ lậu, thật đúng cho rằng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng a. À? Không cần mộng tưởng hão huyền có được không? Cũng không nhìn một chút tư sắc chính mình. Còn có, liền các ngươi cái dạng này. Có khả năng sao? Nghe thấy Thiệu Vi Nhi nói. Bà Dương cũng tức giận. Bọn họ nghèo thì làm sao? Có tiền là có thể dẫm lên tôn nghiêm bọn họ như vậy sao? Lập tức cầm chai bột tiêu lên. Mở nắp liền hướng phía trên người Thiệu Vi Nhi vậy. Thiệu Vi Nhi lập tức nhảy dựng lên, các ngươi cũng dám như thế với ta. Ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Quay đầu nói mấy người các ngươi đang làm gì. Dương Hiểu Đồng đối với thái độ ba mẹ Dương rất cao hứng. Chợt nói, trả giá thật nhiều, ta xem là cô phải trả giá thật nhiều đi. Cách chương.